Vô thượng thần đế 326 chương 3242 bởi vì nàng xinh đẹp để tử lệnh bài ghi chép chúng ta hết thảy tin tức. Cho dù là cảnh giới đề thăng, cũng sẽ nhận được tin tức nhắc nhở. Nơi này dù sao ghi chép chúng ta hồn tức. Từ hồn tức phán đoán chúng ta sinh tử, phán đoán chúng ta cảnh giới, đều có thể làm đến. Tới nói đạo đường, là mỗi một vị nhân đạo viện đệ tử cũng sẽ không từ bỏ cơ hội. Cho nên viện bên trong đều là căn cứ chúng ta tình huống thực tế, tự chủ an bài. Đương nhiên, nếu là một lần nghe không hiểu, cũng có thể một lần nữa. Tại đệ tử lệnh bài bên trong đều có ghi chép. Bất quá ta nghe nói, nếu là thường xuyên nhiều lần nghe, viện bên trong ghi chép xuống tới, có lẽ sẽ cảm giác ngươi thiên phú không đủ, mà lại thời gian dài không có đột phá, ở trong viện lãng phí thời gian, cũng sẽ bị viện bên trong cưỡng chế đưa cho ngươi nhiệm vụ, cho ngươi đi chủ động đề thăng. Mạnh Túy chân thành nói, Ngọc Đỉnh Viện tuy nói là học viện, bồi dưỡng đệ tử, có thể là cũng tuyệt không cho phép đệ tử ở trong học viện dưỡng lão. Nghe được những này, Mục Vân cùng Tạ Thanh yên lặng lấy ra chính mình đệ tử lệnh bài tìm vị trí của mình. Ngươi hôm qua thế nào nhìn đệ tử quy cứ như vậy nhìn? Tạ Thanh không còn gì để nói, vì cái gì những này, ngươi đều không nói. Ta không thấy được. Hai người bốn mắt nhìn nhau đều là im lặng. Mục Vân thậm chí đều nhanh quên, lần trước chính mình thân là đệ tử, là lúc nào. Hắn làm sao cẩn thận để ý những này, cái này giảng đạo đường, là tại một tòa sơn mạch mở ra tới. Giữa sườn núi hạ, mở từng đạo vòng quanh núi thông đạo, mỗi một đạo thông đạo đều chế tạo ra một chiếc gương. Mà lại cái gương đều có tính danh đánh dấu. Điểm này, làm vô cùng cẩn thận. Rất nhanh Tạ Thanh, Mục Vân cùng Mạnh Túy ba người tìm tới vị trí của mình. Lẫn nhau tới gần. Suy nghĩ kỹ một chút, ba người là cùng một chỗ vào Ngọc Đỉnh Viện, có lẽ là xếp tại cùng một chỗ. Tam đạo thân ảnh đều tại trước gương bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Nhìn kỹ lại. Bốn phía. Lần lượt từng thân ảnh ngồi mở. Giữa lẫn nhau cách 10 mét vị trí. Đại gia không liên quan tới nhau. Từ chân núi đến đỉnh núi từng dãy, xen vào nhau tinh tế. Trên cùng là giới hoàng cảnh giới đệ tử. Giữa sườn núi phía dưới đều là giới vương cảnh giới đệ tử. Giờ phút này, mọi người đều là trầm mặc lặng lặng chờ đợi. Tạ Thanh liếc qua Mục Vân. Buồn bực ngán ngẩm nói. Lão Mục, cái này còn không bắt đầu. Chúng ta đi thôi. Dù sao có nghe hay không cũng không đáng kể. Ngươi ngẫm lại xem. Không nghe. Chúng ta quay đầu bá bá bá đến thẳng giới thánh cảnh giới. Kia tại nhân đạo viện. Cũng là hiếm thấy. Lưu danh vạn cổ sao nghe đến lời này. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh. Cút lúc túng ho khan một cái. Tạ Thanh tiếp tục nói. Thật. Bách Lý lão đầu đều nói cho ta. Ngươi muốn nghe. Ta giảng cho ngươi sao ngươi có thể. Mục Vân một câu còn chưa nói xong, mặt trước cái gương xuất hiện biến hóa. Mà lúc này giờ phút này giảng đạo công đường. Sáu thân ảnh rơi vào giữa sườn núi. Sáu người kia. Nhìn kỹ lại. Năm nam một nữ. Ba người thân mang quần áo màu trắng. Ba người thân mang quần áo màu đen. Thiên đạo viện cùng địa đạo viện đệ tử vào giờ phút này, sáu người thân ảnh rơi xuống. Mọi người đều là thấy cảnh này. Sáu người kia nhìn cực kỳ tuổi trẻ cùng bọn hắn niên kỷ. Giờ phút này một tên bạch y nam tử đứng ra thân đến nhìn về phía đám người. Mọi người tốt, bạch y nam tử mở miệng nói. Ta là Lý Nguyên Hằng. Thiên đạo viện đệ tử lời này vừa nói ra. Bốn phía lập tức xôn xao tiếng vang lên. Lý Nguyên Hằng. Thiên đạo viện đệ nhất hôm nay chẳng lẽ là hắn giảng bài sao? Hai người kia là thiên đạo viện ai? Tiếng nghị luận tại khắc từng đạo vang lên. Tại hạ thiên đạo viện Kiều Vân Bình, tại hạ thiên đạo viện Phí Liệt. Hai gã khác bạch y thanh niên cũng là tự giới thiệu mình. Giờ khắc này bốn phía nóng bỏng lời nói không ngừng vang lên. Thiên đạo viện thứ hai Kiều Vân Bình, thiên đạo viện thứ ba Phí Liệt. Giờ phút này bốn phía nghị luận ầm ĩ.

lại là hóa thành 10 trượng chi cao, trực tiếp đánh tới hướng Giả Long Giao. Phanh phanh phanh, tiếng nổ tung vang lên. Giả Long Giao giờ phút này thân thể bị tam môn trấn áp. Mục Vân giờ phút này thân ảnh rơi xuống, cầm trong tay Dạ Hư Thần Kiếm, nhất kiếm chém xuống một kiếm. Để ngươi phách lối, để ngươi phách lối. Nhất kiếm nhìn xem, Mục Vân chuyên gánh lân giáp thâm hậu nhất địa phương. Dần dần, Giả Long Giao khí tức tán loạn, biến mất trên đầu, máu thịt me bét. Chết Tạ Thanh giờ phút này đến im lặng nói. Mục Vân từ Giả Long Giao trên lưng xuống tới, thở ra một hơi. Ngươi cái này là cái gì giới quyết, uy lực rất mạnh, bộ dáng nguyên hảo cổ thần vạn nguyên quy thiên quyết, Mục Vân tùy ý nói. Cường Tạ Thanh tán thán nói. Ta nghe Bách Lý lão đầu nói qua. Lôi đế khai sáng qua nhất môn ác lôi thần thể quyết. Có thể nói là tôn vị tối cường nhất môn thần quyết. Cái này nguyên hảo cổ thần tự sáng tạo vạn nguyên quy thiên quyết. Có thể nói là giới quyết bên trong tối cường, Mục Vân gật gật đầu. Vạn nguyên quy thiên quyết nguyên hảo cổ thần giao cho hắn, hy vọng hắn có thể tìm tới người thích hợp, truyền thừa tiếp. Hiện tại xem ra, hắn tự thân liền rất thích hợp này môn giới quyết. Hết thầy 6 quyền, mỗi một quyền phối hợp với phương pháp tu hành cùng chiêu thức đều là yêu cầu độc đáo, nhưng là không thể không nói uy lực rất lớn. Mục Vân thi triển chính là quyền thứ nhất bên trong để nhất thức tam môn thánh trưởng dùng giới lực ngưng tụ giới môn, phong tỏa đối thủ tiến thối chi lộ, giam cầm địch nhân, áp chế địch nhân. Đây cũng là Mục Vân lần thứ nhất thi triển, uy lực đúng là rất mạnh. Bách Lý lão đầu cũng có tuyệt kỹ, đáng tiếc để hắn truyền cho ta. Hắn bất truyền, Tạ Thanh bất đắc dĩ nói. Tên kia nói chờ ta đến chúa tể mới có thể truyền cho ta, Mục Vân cười cười. Ngươi đừng cười, Tạ Thanh giờ phút này nói. Đến kia Giả Long Giao bên cạnh trực tiếp mở ra một đường vết sách, tiên huyết tích táp chảy ra. Tạ Thanh không chút khách khí, bàn tay vung lên, Giả Long Giao tiên huyết ngưng tụ làm một cái huyết châu, hội tụ tại hắn lòng bàn tay ở giữa. Nói không chừng cha ngươi cũng có, bất quá cha ngươi không có truyền cho ngươi cái gì, ta cũng là hiếu kỳ. Tạ Thanh bên cạnh tụ tập huyết châu, vừa nói, ta đoán chừng cha ngươi là muốn ngươi đi ra con đường của mình đi, Mục Vân gật gật đầu. Mạnh Túy nhìn xem một màn này, nhìn không được nói, ngươi đang làm gì, ngưng tụ huyết châu, hội tụ tinh huyết, nuốt, tăng thực lực lên. Mạnh Túy nghe, một mặt mộng bức. Cái này cũng được, nhân tộc cùng thú tộc huyết mạch có thể là hoàn toàn bất đồng a, cái này nuốt nói không chừng sẽ khiến cho chính mình huyết mạch bị hao tổn. Tạ Thanh không thèm để ý nói, ta tu hành nhất môn vũ huyết, dung hợp long tộc sao long tinh huyết, có thể đề thăng thực lực bản thân. Mạnh Túy nghe đến lời này gật gật đầu. Mỗi người đều có mỗi người bí mật, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người quan hệ càng tốt hơn, hắn cũng biết. Một ít chuyện, hắn hiện tại chớ nên hỏi nhiều. Mục Vân truyền âm nói. Cùng ngươi tổ long huyết mạch có quan hệ, đương nhiên. Tạ Thanh truyền âm đáp lại nói. Tổ long là vạn long chi thủ. Tổ long càng cường đại, long tộc cũng liền càng cường đại. Cái này mấy chục vạn năm qua, ngươi nhìn long tộc có người tân tấn vì xưng hào thần xưng hào đế sao, kia cũng là bởi vì tổ long vẫn lạc, cho nên trái lại ẩm chứa long tộc huyết mạch người cũng có thể trợ giúp tổ long đề thăng. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là xứng sờ.